Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, chương 109, sai chỗ bí mật. Vô cùng cổ quái, Trung Kỳ nhạy bén trực giác, để cho hắn cảm thấy mình hết thảy trước mắt, đều lộ ra một cỗ nói không rõ đạo không rõ kỳ quái không khỏe cảm giác. Không hề có báo hiệu biến mất thị dân, tính cả bọn họ sở mang theo hết thảy vật phẩm. Đều tại cùng thời khắc đó, từ trước mắt trong thế giới này biến mất, điều này chẳng lẽ chính là ác mộng sở kỳ hóa bộ phận sao? Bên ngoài cũng là thế phải không? Trung Kỳ hướng Justus nhỏ giọng dò hỏi, tuy xung quanh dĩ nhiên không có một bóng người, nhưng ở loại này yên tĩnh quỷ dị trong không khí, hắn còn là theo bản năng giảm thấp xuống thanh âm. Cường tráng nam nhân nghiêm túc gật gật đầu. Ta vừa mới đi bên ngoài nhìn thoáng qua, ít nhất trên đường phố, cùng với bên cạnh chủ quán bên trong đều không ai. Justus chỉ lầu 2, ta đi 201 phòng nhìn một chút, gõ cửa thời điểm bên trong cũng không có ai đáp lại. Người cảm thấy thế nào? Freire, Justus cũng hiển nhiên đối với cái này không hiểu nhiều lắm. Hơi có chút khẩn trương, hắn cúi đầu xuống nhìn về phía Trung Kỳ. Nghiêm túc hướng Trung Kỳ trưng cầu dụng tâm thấy. Chúng ta nếu không, phá cửa tiến vào nhìn một chút. Người sao? Trung Kỳ hỏi ngược lại. Người nghĩ thế nào? Ta bây giờ hoài nghi. Đây là không đồng ý sẽ là một hồi. Ác mộng, Justus khẽ nhíu mày. Với tư cách là một vị dưới mặt đất đô thị rong binh, hắn thấy được các loại đại tình cảnh cũng không tính ít. Gặp được loại này không có đảm nhiệm hà đầu tự quái dị tình huống. Hắn phản ứng đầu tiên chính là, này có phải hay không là phát sinh nhiễu sóng ác mộng thế giới? Chúng ta tốt nhất trước xác nhận một chút hai bên thân phận. Freire, Justus nhìn chăm chú vào Trung Kỳ, chậm rãi mở miệng nói. Năm đó chúng ta trao đổi qua ba cái bí mật. Ngươi hẳn là còn nhớ rõ a. Vật kia. Nguyên lai là dùng để nơi này sao? Trung Kỳ nhất thời bừng tỉnh. Có thể hắn rất nhanh lại sinh ra lo âu. Chính mình căn bản không có khả năng biết được Justus ba cái bí mật. Mà hiện giờ điều khiển Justus thân thể. Cũng không phải là cùng mình cùng nhau tiến nhập ác mộng Nefertari. Đây là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Nếu như Nefertari với tư cách là phàm nhân, không có ở trong mộng bảo trì thanh tỉnh năng lực. Như vậy Justus đều có thể coi là trong lịch sử Justus. Từ trên người hắn, có thể tìm kiếm đến rất nhiều tình báo. Điều này hiển nhiên là có trợ ở phó bản qua cửa. Có thể cùng lúc đó, cũng có nghĩa là điều này làm cho một cái đồng đội có thể điều khiển nhân vật biến thành vô pháp. Khống chế NPC, nếu như vô pháp trả lời đáp án của vấn đề này. E rằng chính mình cái mạng muốn chơi bóng. Lúc trước Justus tự chụp mình bờ vai thời điểm, Trung Kỳ cũng cảm giác được chợt lóe lên tạc cảm nhận sâu sắc. Nếu như Trung Kỳ không đoán sai, này nên là Justus lực lượng đánh nứt ra vai của mình xương bả vai. Sau đó hắn lập tức đem phần này thương thế quay lại đến trên người bản thân hắn. Thậm chí Justus đều không cần đối với chính mình sử dụng cái gì siêu phàm lực lượng. Frederick thân thể thật sự là quá mức yếu ớt. Hắn hoàn toàn không có cận chiến chức nghiệp đẳng cấp. E rằng còn chưa vào đi qua rèn luyện. Thể chất thật sự là quá kém. Khoảng cách này, Trung Kỳ hoài nghi Justus chỉ cần nhẹ nhàng cho hắn một bạt tai. Chính mình đều có thể biểu diễn một cái đương trường qua đời ngoài ra cánh quạt thức phi đầu rất. Nhưng đối mặt lại này tử cục, Trung Kỳ trên mặt lại không có chút nào hoảng hốt. Con người của hắn đều không chần chờ cùng sợ hãi, chỉ bình tĩnh đáp, đương nhiên nhớ rõ, chúng ta làm sao tới. Một người nói nhất hạng, vòng thứ nhất nói bí mật của mình, đợt thứ hai nói đối phương bí mật, dùng cái này phòng ngừa lừa dối cùng, sau đó lại lưu lại một vòng tới để ngừa vạn nhất. Nếu như đối mặt, vậy nói rõ đây không phải ác mộng, hoặc là tiến nhập ác mộng người cũng không ngươi cùng ta. Justus chậm rãi nói, ai tới trước, người trước, Trung Kỳ lãnh tĩnh đáp, hắn đột nhiên ý thức được, ác mộng đặc tính vì cái gì là cùng ác mộng. Hành lang triển lãm tranh, đồng dạng tái diễn, tái diễn đặc tính, hội dẫn đến ở trong ác mộng tử vong, hội mất đi nội bộ hết thảy ký ức, giống như là thật sự là một giấc mộng đồng dạng. Đại mộng tỉnh lại tới, chỉ để lại cực kỳ mỏng manh ấn tượng. Nếu như tính đặc thù của nó chất không phải là tái diễn, như vậy tiến nhập ác mộng người, đại có thể tại tiết điểm này vị trí nhiều lần tới hơn mấy luân. Tới cầm Justus hay là Frederick bí mật toàn bộ đào rỗng. Mặt khác, nếu như sẽ có như vậy một cái, có lẽ cũng có thể phản hướng lý giải vì nơi này trên thực tế cũng không hề chết. Bởi vì ác mộng là tất nhiên có kết cục, cũng là tuyệt đối có thể được tinh lọc, giống như là Mario chế tạo trong. Khó hơn nữa đánh xem cũng phải qua cửa một lần tài năng thượng truyền. Sao upload, đồng dạng, không thể bị tinh lọc ác mộng là không tồn tại. Bởi vì kia có nghĩa là trong cơn ác mộng thế giới vĩnh viễn không chung kết, cũng tức là nói. Nó hội trở thành một có được vô cùng lớn thể tích văn bản tài liệu. Này bản thân chính là bác. Cho dù là bào thực nơi say bột như vậy, mục đích bản thân chính là vì giết chết tinh lọc người thiếu. Đạo đức ác mộng, cũng cuối cùng là có chính xác con đường. Bào thực nơi say bột chân chính thiếu đạo đức địa phương. Ở chỗ độ khó của nó lừa gạt. Nó thực sự không phải là qua cửa phương thức cực kỳ khó khăn. Mà là nó với tư cách là bẻ cong cấp bên trong độ khó trách lên ác mộng. Bên ngoài đánh dấu lại là khó khăn cấp. Mà tử vong trừng phạt lại cực kỳ nghiêm trọng. Này sẽ trực tiếp đưa đến tiến công chiếm đóng ác mộng người khuyết thiếu tin tức. Nó đem lớn nhất qua cửa số lần thiết trí vì một. Chính là cố kỵ có thể sẽ có người tinh lọc mất ác mộng. Bởi vậy đem chân chính bí mật ẩn giấu đi. Chỉ cần qua cửa một lần sử dụng tự động tiêu hủy. Giống như là chỉ cần mở ra một lần sử dụng tự hủy tủ sắt đồng dạng. Nếu như bào thực nơi say bột thật có thể đủ có thể làm được không có giải pháp. Như vậy đầu kia nhền nhện căn bản không cần phải đặc biệt thiết trí loại này, chỉ có một tích huyết. Ác mộng, nếu như biết làm chạy trốn chuẩn bị. Vậy nói rõ không phải là 100% tự tin. Mà trước mắt đến xem, lấy Frederick thể chất, hắn tuyệt đối không có khả năng chạy trốn qua Justus. Duy nhất chạy trốn cơ hội, hẳn phải là Frederick rời đi phòng ốc thời điểm đi theo ra. Nhưng khả năng cũng treo. Hơn nữa về sau một khi bắt đầu truy đuổi chiến, tại không có người trong thành thị muốn thoát đi một vị hoàng kim giai siêu phàm giả. Thật sự là quá khó khăn. Muốn biết rõ, tuy hiện giờ Frederick vẻ mặt MTV vũ bộ dáng, nhưng hắn năm đó ở thanh đồng giai thời điểm, Justus chức nghiệp thế nhưng là tiềm hành giả. Cho nên, đây là nội dung cốt truyện sẽ đến điểm. Vô pháp thoát đi đối thoại. Sinh cơ của ta, ở trong kia đâu này? Thứ nhất, ta có cực kỳ cường thịnh giết người dục vọng. Justus chậm rãi nói. Trung kỳ lông mày nhíu lại, được người xưng là bất lạc chi thuẫn thủ hộ già. Cứ nhiên là một cái trời sinh giết người quỷ. Này cũng đích thực là có chút vượt quá trung kỳ dự liệu bí mật. Đối với ngươi nên như thế nào đáp lại đâu này? Nhìn chăm chú vào Justus ánh mắt, trung kỳ chậm rãi mở miệng. Ngoặc kép, ta có thể đủ thông qua giết chết địch nhân đạt được lực lượng. Chấm ngoặc kép. Đây là trung kỳ tại tiến nhập ác mộng lúc trước. Từ bên ngoài cùng Nefertari trao đổi bí mật. Tuyệt đối không phải là Frederick bí mật. Nhưng kỳ quái là, đối mặt điều bí mật này, Justus lại không có cảm giác được bất kỳ không khỏe cảm giác. Thứ hai, Justus chậm rãi nói, ngươi, Frederick, cùng Ingrid tất nhiên hạ tình nhân quan hệ. Ingrid, đây là trung kỳ lần thứ hai nghe được cái tên này. Đây là một nữ hài danh tự, vừa mới CG trong. Justus tại nói khoác chính mình lực lượng thời điểm, trong lúc vô tình đề cập tới cái tên này. Nhưng Frederick rất nhanh đem cắt đứt, nhìn bộ dạng như vậy. Này muội tử là chết, bọn họ ba trước kia là thứ bảy xứng bố trí. Lưỡng cơ hảo hữu xứng một cái áo rồng muội tử cuộc tình tay ba quan hệ. Sau đó muội tử đột nhiên nấc cái rắm sao? Trung kỳ trong đầu nhanh chóng tự hỏi, biểu tình lại không có chút nào dị trạng. Thứ hai, thầy của ngươi, rũ cốt giả, CT, tại chữa trị thánh hài cốt mất đi yếu tố chi lực. Trung Kỳ chậm rãi nói qua Nefertari giao cho chính mình cái thứ hai bí mật. Nhưng kỳ quái là, nó như cũ phù hợp Justus yêu cầu. Justus giống như là không nghe được Trung Kỳ lời đồng dạng. Ngược lại là thở ra một hơi. Nhìn về phía Trung Kỳ ánh mắt cũng nhất thời thư giãn xuống. Hiện tại ít nhất có thể xếp trừ trong chúng ta một cái là ác mộng tinh lọc người loại khả năng này. Chúng ta còn là chính chúng ta. Nói nhảm, bởi vì hai người chúng ta đều là ác mộng tinh lọc người. Nhưng con mẹ nhà ngươi mất ký ức. Trung Kỳ yên lặng ở trong tâm nói. Có thể trên mặt hắn là lộ ra chấp nhận biểu tình. Nhưng vẫn là tồn tại, đây là ác mộng thế giới, khả năng. Bất quá bảo hiểm để đạt được mục đích. Ta đề nghị không muốn coi nó là làm ác mộng. Để tránh chịu không tất yếu tổn thương. Yên tâm đi, Freire, Justus không cho là đúng. Cùng với ta, ngươi là sẽ không bị thương. Để cho chúng ta đi tìm xem đi đây hết thảy. Đến cùng là người nào âm mưu. Hắn dứt lời, liền không do dự nữa. Trực tiếp đi ra ngoài. Trung Kỳ nhìn chăm chú vào bóng lưng của hắn. Vô thanh vô tức đi theo. Không phải là sai cảm giác. Trong lòng của hắn xác nhận nói. Tuy Justus che giấu rất tốt. Nhưng ngay tại vừa mới kia một cái chớp mắt. Hắn phẫn nộ trong lòng đột nhiên tăng lên giống như là bị vật gì chọc giận đồng dạng. Có thể chính mình rõ ràng không có nói sai nói cái gì. Chẳng lẽ là hắn nói cái gì? Chẳng lẽ là nghĩ tới Ingrid? Ít nhất ít sai, ít làm ít sai. Trung Kỳ không có nói câu nào. Chỉ là đem sau lưng túi cái mũ kéo xuống. Che ở chính mình hé mở mặt. Hành sự tùy theo hoàn cảnh a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.